vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Chúng tôi rất cần biết. Nếu anh nói, chúng tôi rất muốn nghe. Năm Bờ nói, nhưng chúng tôi không có ý định hỏi anh. Chúng tôi chỉ có ý định là tạo điều kiện thuận lợi để anh thăm vùng giải phóng. Không chỉ ở đây, kể cả những chỗ khác rộng lớn hơn, nếu anh muốn. Cảm ơn, cảm ơn. Nhà báo Trần Hoài Sơn gật gù, nhưng vẫn chưa ngẩng mặt nhìn chúng tôi. Đôi mắt vẫn nhìn đáy chén đăm đăm. Anh nói, tôi chỉ dám nghĩ đến một chuyến đi xa. Xin hẹn vào một dịp khác. Lát nữa, xin hai anh cho phép tôi được theo xuồng của đồng bào chở xoài để trở về. Và sáng mai, tôi lên đường trở về Sài Gòn. Ở lại đây dùng cơm trưa với chúng tôi, rồi hãy về. Còn sớm, từ đây tới chiều, vẫn còn xuồng trở về. Ông hai mời ông nhà báo. Cháu xin nhận, cháu xin ăn một bữa cơm với bác, với hai anh, trong vùng giải phóng. Út à, Út! Ông hai bước xuống bộ ngựa, xoay mặt nhìn ra sau bếp gọi con. Dạ! Mày ra ao, xúc hai con cá dồ, nghe không? Dạ! Bên ngoài, một cơn gió thổi qua, một trái xoài chín rụng đánh bẹp xuống sân. Ông hai nhìn ra, nghĩ gì, ông cười lớn. Mấy hôm nay, tôi lo đi lượm xoài cho hàng xóm, không để ý tới cây xoài trước cửa nhà mình. Khi nó đã chín, không hái, nó cũng rụng. Mấy cháu uống nước, bác chạy xuống bếp một chút. Thưa bác, anh nhà báo Trần Hoài Sơn nói, hai anh thì cháu chưa dám, nhưng riêng phần bác, cháu muốn xin bác một tấm hình kỷ niệm. Ô, tưởng gì, cái đó thì được. Cháu xem, bác đứng chỗ nào coi được nè. Xin lỗi hai anh, mời bác ra sân, mời bác đứng trước cửa. Ông hai đứng trước cửa nhà, ngoài mái hiên, mặt hướng về ánh mặt trời. Ông gài lại nút cổ, rồi đưa tay vuốt lại mái tóc. Nhà báo Trần Hoài Sơn mở máy, máy kê vào một bên mắt. Cúi lồm khồm bước lên phía trước, rồi lùi lại phía sau. Tách một cái. Xong ạ. Xin bác một cái nữa cho chắc. Cái máy lại đánh tách một cái. Cảm ơn bác. Anh cười, anh nhìn chúng tôi. Không xa lạ nữa. Cả ba người đứng giữa sân, đang lúc trò chuyện thoải mái về mùa màng, về cây cỏ. Tôi vỗ vai anh. Hơn, không nhận ra mình sao? Lúc đó, tôi nghĩ gọi tên và xưng mình là tiện nhất. Nghe gọi đúng tên cúng cơm, nhà báo Trần Hoài Sơn khẽ giật mình. Hai con mắt ốc nhồi mở ra. Anh nhìn tôi, cái môi dưới trề ra run run. Trời ơi, Thắng! Thắng phải không? Chú Năm có khỏe không? Tôi hỏi lại. Đúng, đúng rồi Thắng. Con của chú Hai hớt tóc. Con ngờ đâu, con ngờ đâu. Hơn xúc động đến cuốn lên. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? 20 năm có hơn rồi. Lúc tôi ở Sài Gòn về, tôi hỏi thì nghe Thắng đi về quốc đoàn, biền biệt. Mình có lỗi, đã giờ không nhận ra. Anh xoay qua Năm Bờ. Thưa anh, đây là bạn cùng phố mà cũng là bạn học của tôi ở trường quận. Bây giờ, hai anh vào nhà nói chuyện chơi. Còn tôi xin phép đi thăm bà con. Ý của Năm Bờ muốn để tôi tiếp anh nhà báo. Anh đi rồi, hai đứa tôi vào nhà. Tôi hỏi đùa nhà báo Trần Hoài Sơn. Hơn bây giờ làm nhà báo. Hơn vào đây để tìm hiểu. Còn tôi, nếu tôi cũng là nhà báo, và nếu tôi muốn ra ngoài đó cũng để tìm hiểu như hơn, thì liệu tôi có được an toàn, được giúp đỡ không? Nhà báo Trần Hoài Sơn cười. Mình hiểu câu hỏi của Thắng. Với tư cách cá nhân, tôi có thể giúp Thắng. Nếu Thắng muốn, chuyện đó không dễ, cũng không khó. Trong lúc tôi với Hơn ngồi ôm lại chuyện cũ thời thơ ấu, thì bên ngoài, vì thương những đứa nhỏ trong ấp Chiến Lược mới trở về, trời nổi một cơn giông. Tôi và Hơn, thời thơ ấu cũng như những đứa nhỏ ở đây, ở những làng xoài, hãy nghe ngọn gió của cơn giông lao xao thổi tới, dù có làm gì cũng buông ra, đổ ra đường, kêu réo nhau chạy về các vườn xoài, giành nhau từng trái. Giành được một trái xoài trong tay, chẳng đáng giá là bao, nhưng sướng vô cùng. cầm trái xoài, quẹt vào ống quần cho sạch mũ, đưa lên miệng cắn làm đôi, nhai rào rạo, vừa nhai vừa nhăn mặt. Bộp! Đâu đó một trái xoài vừa rụng, thế là cả lũ lại ùa tới chen lấn, đứa này chụp lên tay của đứa kia, cô đứa vừa nắm được không kịp quẹt vào ống quần cho sạch mũ, cứ thế mà đưa lên nhai luôn. Dông không thổi tới thì mỗi đứa một góc, ngửa cổ lên nhìn, chu miệng, huýt gió, quậy cơn dông. Mấy chị gái ở nhà chờ mấy thằng em đi lượm xoài trở về, làm sẵn một tô nước mắm đường. Xoài chấm nước mắm đường vừa chua vừa mặn vừa ngọt, là món các chị gái ưa nhất. Nếu dông không thổi tan những đám mây đen ngẹt thì trời đã đổ mưa. Thật sướng, lũ nhỏ của hai đứa tôi lúc đó cũng như lũ nhỏ bây giờ. Lấy lá chuối bó thành trái banh, đá dưới mưa. Mưa tạnh, lạnh run cầm cập, vẫn chưa thấy thỏa, lại nhào xuống sông, lặn hụp, đuổi bắt nhau. Cho đến lúc cha mẹ cầm một cái cây roi đứng trên bờ hò hét, mới chịu lên. Bên ngoài trời đổ mưa, chúng tôi trò chuyện và nghe tiếng reo của lũ nhỏ. Ba tôi sau này bị sạt nghiệp. Hơn nhìn mưa, nói, vì cái tính kiêu căng. Khoảng năm 1949, ba tôi lại mở một lò thợ bạc. Làm thợ bạc, dòng đâu cũng thấy vàng. Mỗi sáng quét nhà, quét rác, phải đổ vào một chỗ, để đó. Trước sau gì, cũng có người tới hỏi mua. Cái chậu nước rửa tay của thợ gọi là con heo cũng bán được. Giấy nhám với giấy vải dùng để đánh bóng cũng bán được. Ba tôi muốn làm giàu, nhưng lại không biết nghề. Ba tôi mới hùng với một ông thợ bạc mở lò, có hơn 10 tay thợ. Đã làm chủ lò thì phải mua vàng. Anh biết, người mua vàng nào cũng vậy. Trong tay phải có một cái chìa khóa. Trên đầu khóa có cục vàng nho nhỏ. Từ vàng 6, vàng 7 đến vàng 10. Khi nhận hàng của khách đem bán, người mua phải cọ cái món hàng đó vào một cục đá xanh, rồi lại cọ vàng trên chìa khóa của mình. Sau đó bôi axit lên. Hai thứ vàng cùng hiện lên, nhìn theo đó mà so sánh. Vàng giả đụng phải axit, nó sôi lên, ngả màu đen. Thông thường, người ta xem vàng, người ta chỉ nói vàng này là vàng 8, vàng 9 hoặc vàng 10. Ít có ai dám nói vàng này là vàng 8,5 hay 9,5, lại càng không dám nói là vàng 82 hay 84. Nhận ra được mặt vàng tinh vi như vậy, phải là tay sành lâu đời. Ba mình biết cái gì? Thế mà mỗi lần coi vàng là ông cứ oang oang, nào là vàng 83, vàng 8,5. Dân thợ họ ghét, họ chê xỏ, họ đổi mất chai axit đặt trên bàn cạnh bên cây cân tiểu ly. Thế là họ cho người của họ đem vàng giả đến, họ bán. Vàng giả gặp axit giả, nó không sôi màu đen. Họ bán rẻ, ba mình ham, cứ đổ tiền ra mua. Đến lúc dồn lại đem nấu, mới té ngửa ra. Mình phải thôi học, nếu không mình còn đi học xa. Tôi ít khi trở về làng, cho nên không có dịp gặp chú hai. Làng mình với tôi bây giờ buồn lắm. Nói cho cùng, trên trái đất, với tôi, chẳng có chỗ nào vui cả. Tôi chớm hiểu anh qua câu nói cuối cùng. Con người chưa tìm được lý tưởng, chưa thể tìm được niềm vui. Tôi thấy thương anh. Bên ngoài mưa to, trời đã vào mùa mưa rồi. Giây phút im lặng, hai người nhìn bụi mưa bay mờ trắng. Trên giữa mái hiên nhà ông hai, có một cái đuôi lá buông thõng dẫn theo một dòng mưa. Từ đợt động trên đuôi lá rơi xuống, đánh tách một cái, tự mình bắn tan ra. Hơn cúi nhìn những giọt mưa ấy, một vũng nước nhỏ tròn tia nước, từng giọt nối nhau rơi xuống, tách tách tách đều đều. Cơm chiều của mọi người đã xong xuôi. Đến lúc trời tối hẳn, người đi trên đường sẽ dễ chạm sát với bọn thám báo, lính tuần hoặc bọn vệ dân sự, phiền phức và tai vạ không biết đâu mà lường. Nhà chưa đổ đèn, trời đang chạng vạng, được một lúc thảnh thơi, người ta đổ ra đường, đi dọc theo bến sông cho đỡ cuồng chân và gặp nhau. Hôm nay, người ra đường, ra bến sông đông hơn mọi hôm. người ta muốn gặp người đã trở về thăm xóm vườn cũ, hỏi han đôi câu. Gặp nhau giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người, tiện hơn gặp nhau trong nhà, kẻ đi ngoài dòm thấy chẳng biết nói với nhau những gì. Bà Chính chẳng đi đâu, riêng bà là mụ vườn lại biết 5-3 toa thuốc gia truyền. Bà đến nhà ai, lúc nào mà chẳng được. Bà ngồi trước cửa, dưới hiên, trên sàn nhà mình, nhìn ra bãi sông giữa dòng sông. Bỗng bẽm nhai trầu. Dưới bến, 10 phòng vệ dân sự đã tắm xong, còn đang ngồi bò quần áo. Hôm nay, 10 đi bắn ngoài bãi với bọn lính về muộn. Cái bến tắm ấy cách nhà bà một cái sân, con đường đá và bãi đất bỏ hoang, vốn là dãy nhà bị đốt cháy từ lâu. Những người chủ ấy đã bỏ đi, trẻ con hàng xóm lấy đó làm sân bóng đá. Sự chạm mặt với 10 phòng vệ dân sự đêm ấy vẫn còn đeo đẳng trong ý nghĩ của bà, khiến bà cứ ngồi nhìn từ lúc cô bắt đầu tắm. Giặt giũ xong, tóc bới cao, 10 phòng vệ dân sự một tay cầm bộ quần áo ướt vắt cuộn lại đi lên. Con đường dẫn về nhà cô vắt dài theo hàng rào dâm bụt bên cạnh nhà. Qua khỏi đường đá, 10 lại không theo con đường cũ mà rẽ vào sân. Bà tưởng 10 sẽ đi tắt qua sân nhà của bà như một đôi lần. Bà không để ý, nói là không để ý, nhưng bà vẫn cứ nhìn theo. 10 bước lên thang rồi đứng sững trước mặt bà. Dì Chính, dì cho cháu nói chuyện với chị Sáu Linh. Con Sáu đang nằm trong buồng, cháu vô đi. Sau này kể lại, bà nói với chúng tôi. Lúc đó đáng lẽ bà phải giật mình, phải hoảng hốt, ít nhất thì cũng lúng túng. Thế mà bà đã trả lời như vậy, không hiểu vì sao. Cái gì phải đến thì nó phải đến. Đã mấy hôm, bà luôn nghĩ đến trăm ngàn cách để đối phó. Thế mà lúc đó, trong lòng bà không bợn một chút nghi ngờ. Sao vậy? Có lẽ bà đã kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của 10 muốn khóc từ dưới bên nước kia. Và đã nhìn thấy cái gì nữa? Trước đây, bà hiểu 10 qua cuộc đời của bà. Những ngày đen tối, bà cũng đã phải giả thành một người khác, khoác cho mình một cái vỏ để che mắt kẻ thù. Người trong làng, nhất là lứa tuổi mới lớn, lâu ngày không kịp gặp, khi gặp lại thì nó đã khác xa. Một đứa hư hỏng, muốn trở thành một đứa hư hỏng đâu có khó, nhưng cũng không phải vì dễ dàng mà ai cũng thối cũng hư. Mười không thể hư đến nỗi như nó bày ra trước mắt mọi người. Cũng như bà trước đây và ngay cả bây giờ. Bây giờ ngày nào mà bà không đến nhà thằng Long như người thân. Mười đang khoác cho mình một cái vỏ ở cái dạng khác. Trong con mắt của bà thì chưa thật khéo, nên khi Mười đứng trước mặt bà, hỏi bà muốn gặp Sáu Linh, thì bà đáp lại như vậy, tự nhiên như đã hẹn trước và từ nãy giờ bà ngồi đó để chờ. Mười cũng tự nhiên như bà, cô bước vào trong nhà. Chị Sáu. Sáu đang nằm trong buồng, sát vách, giật mình choàng dậy và ngay lúc giật mình, Sáu cũng nhận ra con người thật của Mười đang đứng trước mặt mình. Bên cạnh giường nhìn Sáu. Mười đứng lặng, nghẹn không nói được, hai hàng nước mắt cứ chảy tuôn xuống. Chị có nghe tin gì của anh Phải em không, chị Sáu? Mối tình đầu không ai phản bội ai, gia đình không ngăn trở thì sao có thể quên. Đêm ấy, đêm mùa nước, Mười chống xuồng qua cánh đồng đưa Phải đi tổng quân. Đến lúc chia tay dưới bờ cây trăm bầu, Phải ôm choàng lấy cô. Cô rùng mình quay mặt đi. Sao lúc ấy mình lại quay mặt? Có ai đâu mà ngượng. Tại ông trăng sáng quá, anh ấy không được hôn mình. Cái hôn đầu trước khi đi. Những lúc ngồi đứng một mình, tự nhiên cô quay mặt lại cho Phải. Giật mình cô ngượng, má bên trái còn nóng rang cái hơi thở của người yêu, rồi thẫn thờ. Nếu anh ấy có bề gì, anh ấy cũng chưa kịp hôn mình. Ý nghĩ ấy như cái gai ẩn trong tim cô, lúc lúc lại nhói đau. Mười muốn nói với Sáu chuyện khác, cần kiếp, nhưng câu hỏi ấy lại bật ra, không kìm được. Hơn nửa năm nay chị không gặp, em ngồi xuống đây. Sáu nói với cái thế của một người chị và thành thật, nhưng chị vẫn nghe tin. Phải đang luyện quân em à? Chị có tin em không, chị Sáu? Mười vẫn đứng bên mép giường, vẫn cầm bộ quần áo ướt vắt cuộn trên tay, đưa một cánh tay quẹt nước mắt. Đêm gặp em, chị thấy em dòm vào mặt chị 3 lần. Ba hôm nay chị vẫn ở đây. Chị đang tìm cách gặp em, nhưng chưa biết làm bằng cách nào. Em ngồi xuống đây. Em phải về. Em tìm chị để nói. Ngày mai, bọn nó sẽ mở cuộc hành quân cảnh sát. Nhà nào cũng xét. Chị qua nhà em, bảo đảm hơn. Còn chuyện của em dài lắm. Hôm nào, em sẽ nói với chị. Bây giờ em phải về. Tối hôm ấy, bà Chính đi trước, cô con gái đi sau, bà sang chơi nhà của Mười. Đúng như Mười đã báo tin, sáng sớm hôm sau có lệnh xét nhà, lệnh xuất phát từ sự nhận định của an ninh. Có một bàn tay nào đó trở về xốc dậy phong trào, do đó mà xảy ra vụ đấu tranh, hàng trăm người tụ tập trước cửa nhà Việt, đòi trở về thăm xóm vườn cũ. Cánh cửa của ấp chiến lược đã bị mở toang, không tránh khỏi sự đột nhập của đối phương. Tờ mờ sáng, cảnh sát, lính, phòng vệ dân sự đã đứng dăng trên các ngã đường, trước sân của mỗi nhà. Nhà nào cũng bị lục xét, không loại trừ một nhà nào. Nhà đại úy Long, nhà đại diện Phiến, nhà cảnh sát Bá cũng phải mở cửa toang. Có điều những nhà ấy bị xét một cách lịch sự hơn và không bị mất đồ. Nhà của Mười cũng được liệt vào loại nhà xét có lịch sự qua loa. Nhà của bà Chính, dù bà có tới lui nhà của đại úy Long như người thân, dù được mọi người trọng nể yêu mến, nhưng một cái lu không thể chứa được một người cũng phải dỡ nắp ra cho bọn nó chúi mặt vào. Bọn nó xét kỹ đến nỗi một cái lu nhìn vào chẳng thấy gì cũng vẫn chưa tin. Nó thọc cả nòng súng vào, khuấy đi khuấy lại mấy vòng mới chịu thôi. Thấy con Mười, một vai đeo súng, một tay nó dở mùng, ngay cái chỗ của con Sáu nằm. Thương nó đứt ruột đứt gan. Bà kể lại như vậy. Nhà của Mười là nhà sàn, nhưng cái bếp là nhà đất. Mười đào sẵn cái hầm bí mật ở chỗ bất ngờ nhất, không ai để ý. Nếu cô lấy sông Hồng mà xôm cũng không phát hiện được. Đêm ấy, Mười đưa Sáu vào buồng, hai chị em cùng một cái mền, thủ thị với nhau. Mùa mưa năm 68, một đoàn Bình Định theo chân bọn sư đoàn thủy quân lục chiến về làng, chật xóm, chật nhà. Thằng chỉ huy Bình Định nói tiếng vùng ngoài trọ trẻ, tuổi hơn 40, tóc hoa râm, mũi gãy. Nó có một điều đặc biệt là Mười không thể quên được. Hông của nó, một bên đeo súng, còn một bên thì đeo một cái gì nữa. Cũng giống giống như cây súng ngắn, nhưng cái nòng dài hơn. Cái họng to hơn, được bọc trong một lớp vải đen. Lúc đầu, Mười tưởng đó là súng bắn hỏa châu. Đến lúc nó ngồi bệt xuống sàn, cầm lấy cây súng bắn hỏa châu ấy, trật cái bao vải ra thì cô mới biết đó là một cái điếu cày. Đám cùng bọn gọi nó là thằng dít cắn. Có một lần cái điếu cày ấy nó bỏ lăn lóc, nửa đêm có một con rít chui vào. Con rít chui vào hay trẻ con của chủ ghét nó bỏ con rít vào đó chẳng ai biết. Sáng sớm mắt nhắm mắt mở, nó cầm cái điếu cày tra thuốc kê lên miệng, vừa châm lửa mắt lim dim chưa kịp hút, nó té ngửa liền cái điếu cày la ngoài oái. Một con rít đang kẹp vào cái môi trên của nó, nhùng nhoằng trước cửa miệng. Nó vừa la vừa đưa hai tay phủi li lịa. Trời ơi, con rít nó cắn tôi, tiên nhanh cha nó. Từ đó nó được đặt cho cái tên là thằng rít cắn. Và cũng từ đó nó lấy vải bọc cái điếu cày, lúc nào cũng lủng lẳng bên hông. Nghe cô cười, nhìn lại nó không hỏi sao cô cười, mà lại hỏi, cô để tang cho ai đấy? Tía tôi, ông cụ quất núi vì cái gì ạ? Bị lạc đạn, đạn của ai? Tôi không biết. Nó rót một cái chén trà đổ vào điếu, châm lửa, rít rò rò. Nó há mồm, nhả khói, hai con mắt liêm diêm, lem nhèm. Đạn bắn từ phía nào ạ? Từ sau vườn. Thế mà cô không đoán đạn của ai kìa? Ở nhà thương người ta mổ ra, người ta đưa cho tôi một đầu đạn AK. Cần gì phải đoán? Thật ư? Nó mở tròn hai con mắt, nhìn Mười một hồi lâu. Này, tôi bảo, cô có dám cầm súng trả thù cho ông cụ không? Tôi là đàn bà con gái. Cô đi đâu? Đứng lại đây. Tôi nói tiếp. Tôi không bảo cô đi lính. tôi muốn khuyên cô cầm súng canh giữ xóm làng phòng vệ dân sự. Các ông giao thì tôi lãnh. Mười định nói cho qua chuyện, không ngờ qua mấy hôm sau, tên tuổi của Mười được ghi vào danh sách của phòng vệ dân sự. Thế là Mười bị gọi ra bãi, cùng một số dân xóm, những đứa con trai được cha mẹ chạy tiền khỏi đi lính tập 1, tập 2. Ngày lễ trao súng canh giữ xóm làng, bước ra khỏi hàng, nhìn cây súng nằm trên hai cánh tay của mình, Mười thầm nghĩ, cũng hay. Cây súng này mình sẽ canh gác cho các anh. Cô thề với cây súng, trước mắt bọn chúng nó. Khi cô ngước nhìn lên, cô thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, nham hiểm, soi mói. Đôi mắt của thằng Mịnh. Nó mặc bộ quần áo cảnh sát, ngồi trên hàng ghế của bọn đến dự lễ. Còn thằng Dít Cắn, trước khi rời khỏi cái vùng Bình Định này, nó được thưởng một số tiền, có thể mua một cái đồng hồ Titoni cho vợ, vì đã có công tuyên truyền giác ngộ một cô thôn nữ cầm súng đứng lên chống Việt Cộng. Nó nhìn cô, nó cười, nó gật đầu chào cảm ơn. Sau đó, bọn nó mời từng người lên phòng cảnh sát tiếp chuyện với bọn an ninh. Mỗi người lại nhận thêm một nhiệm vụ kiểm soát lẫn nhau. Trước đó, Mười nghĩ đội phòng vệ dân sự vốn là bạn hàng xóm, có gì sẽ bảo nhau. Bây giờ không ai biết ai là người của bọn an ninh, đứa này ngờ cho đứa kia. Tự nhiên, có đứa bị tước súng, bị tống giam vì tội cầm súng quốc gia, phụng thờ cộng sản. Lại càng ngờ nhau. Cũng từ đó, thằng Bệnh cứ lui tới nhà cô, nó ve vãn, nhưng lại nhìn bằng cặp mắt soi mói. Cái nhìn khiến cho cô chột dạ. Nhìn cái bộ mặt tai tái với đôi môi chì của nó, cô tởm qua. Cô chống chế lại nó bằng những cử chỉ lố lăng như một cô gái đanh đá bất cần. Nếu cần hút thuốc, cô cũng thở khói ra lỗ mũi như ai. Lúc đầu bị sặc, sau rồi cũng quen. Cần uống rượu, cô sẽ cạn một ly đầy cho xem. Gần 2 năm, từ ngày cầm súng của phòng vệ dân sự, chưa giúp được gì cho anh em, cũng chưa làm được gì cho bọn nó, mà mình thì đã khác xa, xa lạ với hàng xóm, xa lạ với cả người thân. Hay là mình đã hư hỏng rồi, như người bị nhiễm độc mà mình chưa biết. Má ơi, làm sao bây giờ? Nhiều lúc Mười phải cầu cứu đến mẹ. Mười định phá cái lưới của nó. Thế mà bây giờ, cái lưới đã giăng ra, vây chặt lấy cô. Không phá được, cô muốn chui ra thoát khỏi nó. Cô muốn ôm cây súng của nó, trốn vào trong, theo anh em du kích. Nhưng nghĩ đến mẹ, mấy đứa em còn ở lại sẽ liên lụy, cô không đành. Được mẹ giúp sức, cô lại vững vàng. Cần phải có một người nữa hiểu cô. Phải, nhưng biết làm cách nào nhắn với anh ấy một lời. Viên đạn có thể bị lạc, còn em thì em làm sao đi lạc được ở anh. Đêm nào cô cũng nói câu ấy với người yêu trong mơ. Cái đêm đi ngang qua mặt chị, em hơi ngờ. Em bỏ đi, em rình. Em thấy con mực nhà chị nở, không sủa chị. Tự nhiên em tủi quá. Con mực, nó còn nhận ra chị, nó không sủa. Còn em đi ngang qua chị lần thứ hai. Em mừng quá, em muốn chạy lại chị ngay. Nhưng không biết làm cách nào. Nếu chị mà không tin em, thì em chỉ còn có nước chết thôi. Đêm ấy, không phải cô đã cứu Sáu ra khỏi tay bọn giặc, mà chính cô được Sáu kéo ra khỏi vòng vây. Mừng quá, vui quá, cô kể lại với Sáu tất cả từng đoạn không đầu không đuôi. Em không lường hết, phức tạp quá, em chưa đủ bản lĩnh, em chưa bằng dì Chính. Bây giờ thì em không sợ gì nữa rồi. Chị chết, em chết, chị sống, em sống, miễn sao anh phải hiểu là được. Phải bình tĩnh. Chị nói đúng á. Có gì chị biểu em. Mỗi lần em không biết hỏi ai, em chỉ biết hỏi má em. Mày làm sao được mày làm. Phải nhẫn nhục. Trước sau gì mấy ảnh cũng trở về. Má em nói vậy mà đúng. Anh Năm về rồi hả chị? Chị với ảnh. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện ơi. Chúc các bạn nghe. Làm đám cưới đi. Nhưng mà khoan, chị làm bây giờ em không chịu được. Con bé Ba, con Thảnh, con Thơi, con Út, anh Châu chửi em dữ lắm phải không chị? Được, cứ chửi cho đã đi. Em hỏi má em, má cho con xin 3 cây dừa bên vườn, nghe má. Chi vậy? Con tập bắn. Mày làm sao được thì mày làm. Hôm nào thằng Bình với tụi nó tụ tập lại đây, em cũng bắn cho nó coi. Trái dừa là cái đầu, cuốn dừa là cái cần cổ nhỏ xíu. Em đưa súng lên. Nè, thằng Bình. Đùng. Đứt mất cái cuốn, rơi một cái tủm. Nè, thằng Bá. Nè, thằng Long. Nè, thằng Phiên. Nè, thằng Nixon. Nè, thằng Thiệu. 3 cây dừa, trái rụng hết trơn. Bắn cho nó biết mặt. Anh Phải ơi, anh với em, coi ai bắn giỏi hơn ai. Đùng. Rơi cái bụng. Cứ như vậy chuyện này đến chuyện khác, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng không nói được với ai. Đêm ấy mười nói chuyện nguyên thuyên, vui như đứa trẻ. Anh Năm về đây được chứ chị? Cứ nói với ảnh về đi, em sẽ nhường cái giường này cho chị với ảnh. Hai người. Ui ui. Mười bị sao vé một cái vào bắp bên sông. Em cuối sông phúc chung dòng nước vàng có đông. Giặc nhảy vào làng.